Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 53, chương 55, Tô Toàn Trung trở về. Yến hội, tương đương, lại một cái kết toán mấy ngày gần đây. Đế Tân co quắp khóe miệng, nhìn lấy mới tăng thêm ngu ngốc giá trị là không kết toán giá trị. Cũng liền ngu ngốc giá trị sẽ không móc ngược. Nếu không mình không chỉ có uổng phí một tháng, còn phải đem trước kia góp đi vào có phải không? Nhìn xem khác xuyên Việt tiểu thuyết, cái nào không phải một năm thành tiên, ba năm phi thăng, năm năm thành thánh, 10 năm treo lên đánh hồng quân. Thế nào phóng tới trên người mình, liền có thể khó như vậy? Thời gian này, quả thực không thể qua, tương đương không được. Đáp lấy mấy ngày nữa Tô Toàn Trung muốn dẫn người vào triều ca tiến cung chúc mừng. Phải muốn cái pháp thật tốt soát một phen danh tiếng không thể. Tương đương đến mức làm sao tới. Tửu trì nhục lâm không phải giao cho đát kỷ sao. Nhất định không có vấn đề. Đế Tân ở sâu trong nội tâm, y nguyên tin tưởng đát kỷ. Tuy nói chế muối ăn thời điểm thọc hắn một đao, thế nhưng dù sao cũng là chính mình lấy ra đồ vật. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình mắt mù đi. Làm sao biết một cái hoàn toàn mới chế muối phương pháp, thế mà có thể đem danh tiếng hoàn toàn thay đổi trở về. Sau đó, lại qua nửa vầng trăng, rốt cục Tô Toàn Trung xuất lĩnh Khổng Tuyên, Ác Lai các tướng lãnh cùng nhau trở về. Đại thương triều đình quyết định tại ngày mai giữa trưa triệu mở yến hội, vì Bắc phạt nhất chiến ăn mừng. Tương đương sau đó, đại yến bắt đầu. Tương đương yến hội không có thiết trí tại Cửu Gian Điện, mà chính là thiết trí tại Thiên Điện. Bách quan tiếp liền tiến vào, chỉ thấy lại trong điện bày đầy các loại tiểu phương hình bàn ăn. Mỗi người phối hữu một cái nho nhỏ hỏa lô, trên lò lửa nhất phương cái thiêu đến đỏ bừng thanh đồng trụ hoành giá tại trên lò lửa, giống như một cái hình cụ. Trọng yếu nhất là, tất cả bàn vuông chỉ chiếm cứ đại điện 1/3 vị trí không đến. Bên trái, bên phải, đồng đều lưu lại một cái to lớn đất trống. Bên trái càng là có một cái hố sâu. Bên trong từ tảng đá chú tạo, nghiễm nhiên chính là một cái tạo ao. Hoang đường, tương đương thương dung lửa giận hướng tâm. Đại vương đây là muốn kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Thẳng thắn gặp nhau a. Lão phu thì chưa bao giờ thấy qua như thế hoang đường sự tình. Tương đương, thừa tướng an tâm chớ vội. Những ngày này không có việc gì liền hướng Tây vườn chạy phí trọng đã sớm biết Đế Tân dự định. Nhẹ giọng an ủi Thương Dung. Thừa tướng cứ việc yên tâm. Đại vương vẫn như cũ là cái kia yêu dân như con đại vương. Lần yến hội này, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên nha. Ồ, phí đại phu xem ra biết rất nhiều a. Nhanh cùng lão phu nói một chút. Thương Dung ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ lại có thể so với lịch pháp cùng chế muối pháp đồ vật xuất thế? Suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu không phải có đồ tốt xuất thế, đại vương làm sao lại náo động tĩnh lớn như vậy? Đem cả ở giữa thiên điện đều đào 1/3. Tương đương, không thể nói. Không thể nói. Phí đại phu cao thâm mà chắc khoát khoát tay chỉ. Cái kia đắc ý bộ dáng, càng là theo một phương diện khác đã chứng minh Thương Dung suy đoán. Thương Dung vuốt ve tròm râu cười ha ha. Đã phí đại phu đều tôn sùng như vậy, vậy lão phu hôm nay có thể được thật tốt thấy chút việc đời. Một bên Đỗ Nguyên Tiền, Dương Nhâm chờ nghe lén lão thần cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bọn họ đều là nhìn lấy trụ vương lớn lên thần tử. Mắt thấy đại vương càng ngày càng anh minh, đại thương càng ngày càng cường thịnh, con dân càng ngày càng hạnh phúc. Thân là trung thần bọn họ, đối hiện trạng đó là vô cùng hài lòng. Đúng thế, đúng thế, bách quan càng ngày càng nhiều. Rốt cục, mọi người chờ được nhân vật chính của hôm nay. Tô Toàn Trung, cùng cửa nam thủ tướng Khổng Tuyên, Ác Lai bọn người, tương đương Bắc Hải Công. Lần này thắng lợi xem như đánh ra đại thương phong thái. Chúc mừng, chúc mừng, thăng nhiệm công tước, một môn hai tước, trọng trấn Tô gia Tô Toàn Trung. Giờ phút này hoàn toàn không có đưa muội muội chiều bái ca chán trường. Lộ ra phá lệ hăng hái. Cùng vui, cùng vui, Tô Toàn Trung lần lượt hoàn lễ. từng bước một đi đến trong điện, gặp được Thái sư Văn Trọng cùng thừa tướng Thương Dung. Thương Dung trên dưới quan sát một chút. Không tệ, là tốt tiểu tử. Toàn Trung A, người rất không tệ. Bị phụ thân ngươi kém chút bại hoại Tô gia. Trong tay ngươi trọng trấn. Thừa tướng nói cực phải. Lúc trước phụ thân ta cũng là thụ tán nghi sinh đám người mê hoặc. Lão nhân gia ông ta kỳ thật cũng là trung quân ái quốc người. Tô Toàn Trung cũng không dám vọng. Luận phụ thân của mình, hiếu đạo tại lúc ấy đây chính là đối với người đạo đức đánh giá tiêu chuẩn cao nhất. Tương đương tử không nói cha qua, hắn chưa từng dám nói. Thương Dung cười cười, cũng biết Tô Toàn Trung lo lắng, không có tiếp tục nói hết. Văn Trọng đi tới vỗ vỗ Tô Toàn Trung ở ngực. Được rồi, người bây giờ cũng là nhất phương chư hầu, cũng không cần lại tại trước mặt chúng ta khách khí như vậy. Công tước, dù sao cũng phải có công tước phái đoàn. Vi thần không dám. Tô Toàn Trung bị Văn Trọng mà nói dọa đến tại chỗ bái hạ. Mở cái gì trò đùa. Tại Văn Trọng chờ người trước mặt sung đầu to. Chàng bước. Hắn có mấy cái đầu đầy đủ chặt. Thật sự cho rằng Văn Trọng có thể trải qua tam triều không đến là đùa giỡn. Đây chính là hắn từng bước một dẫm lên huyết sát của người khác đi ra uy danh. Tương đương, nha. Mọi người trò chuyện thật náo nhiệt nha. Anh vợ đâu? Tới rồi sao? Yến hội định tại thiên điện. Tự nhiên là vương gia tư yến. Đế tân cũng không có mặc lấy chính thức bào phục. Mà chính là tùy ý giật kiện long phục áo dài thì đi đến. Tham kiến đại vương. Chấm ngoặc kép. Bách quan làm bộ muốn bái. Đế tân vội vàng phất phất tay. Được rồi. Bái cái gì a? Suốt ngày động một chút lại bái a bái. Làm một cái vương chân thành người cô đơn rồi. Thái sư, ngày trước kia cũng không có thiếu đánh ta. Tương đương còn có Hoàng Phi Hổ. Người thật coi tại học đường cùng ta đánh nhau ta quên rồi. Đế tân tức giận liếc mắt. Bọn gia hỏa này, từng cái đều là cùng vương thất quan hệ không ít người. Chính mình đăng cơ trước mọi người cũng không có bớt tiếp xúc. Người nào không biết ai vậy. Văn Trọng sờ lấy chòm râu cười cười. Hoàng Phi Hổ gãi gãi đầu. Trường hợp này, có thể bị quân vương đậu đen rau muống. Đó cũng đều là gia tộc nội tình. Tương đương, há, đúng, anh vợ, ta và ngươi nói. Lần này yến hội thế nhưng là tiểu đát kỳ tự mình an bài. Cho nên ngươi nếu là có cái gì ăn không hài lòng. Liền đi tìm ngươi muội tính sổ sách đi. Ta chính là xảy ra chút tiền. Chấm ngoặc kép, đại vương nói quá lời. Gia phụ có phần yêu thương tiểu muội, thân là huynh trưởng tự nhiên đi theo gia phụ tốc độ. Chỉ là nếu là trên yến hội chiêu đãi có chỗ không chu toàn, mong rằng chư vị đại nhân thông cảm. Tô Toàn Trung liền không dám sưng, thậm chí còn sớm đem xảy ra sự cố tội danh đều ôm trên người mình. Đế tân cười trộm, hôm nay hắn nhưng là muốn ồn ào hơi lớn sự tình đi ra, chuẩn bị đem danh tiếng triệt để soát đến số âm. Tương đương thì ngươi điểm ấy thân thể nhỏ bé, muốn chống đỡ, nằm mơ đâu. Tốt tốt, mọi người ngồi vào vị trí đi. Vương hậu có thể là chuẩn bị rất lâu. Ta cũng không biết nàng làm bao nhiêu chuẩn bị. Kính thỉnh chờ mong đi. Đế tân cười ha ha, chủ động đi lên đài cao. Mời chúng nhân ngồi xuống. Mọi người vào chỗ, vương hậu đát kỷ, cũng rốt cục xuống tràng. Cong, tương đương keng. Tương đương, cổ cầm âm thanh tấu vang, chuông nhạc âm du dương, nương theo lấy mỹ diệu tiếng âm nhạc, vương hậu đát kỷ bàn chân để trần, mang theo một đám đế tân chưa từng thấy qua mỹ mạo bọn thị nữ. Tay nâng gốm vỏ, lượn lờ từ từ bay vào thiên điện, cái kia chúng tuyệt vời bao nhiêu vòng eo lắc lắc, giống như hình rắn, lại đem thân thể nữ nhân đường cong bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Liền đế tân đều nghe được phía dưới đông đảo binh tướng nuốt nước bọt thanh âm. Tương đương đế tân trong nháy mắt tâm tình sẽ không tốt. Tốt ngươi cái tiểu đát kỷ. Chẳng lẽ cô còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Ngươi thế mà chuẩn bị tại đại đình quảng chúng nhảy múa thoát y. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.